Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Bí Mật Kinh Thiên. Lão Nương, ngài trở về a, chỉ cần ngài có thể sống sót, vô luận ngài để cho ta như thế nào ta đều nghe ngài. Ngài nguyện ý để cho ta tam thê tứ thiếp, ta liền tam thê tứ thiếp. Ngài nguyện ý để cho ta sinh con dưỡng cái, ta liền sinh con dưỡng cái. Chỉ cần ngài có thể hoặc là vô luận để cho ta như thế nào, ta đều nguyện ý. Lam Ca thân thể chậm rãi trượt chân trên mặt đất, nằm dạp trên mặt đất, lên tiếng khóc giống. Nếu như nói tại trở về trước đó nội tâm của hắn chỗ sâu từ đầu đến cuối còn ôm lấy một tia may mắn mà nói, như vậy giờ này khắc này, tia này may mắn liền đã tại đại trưởng lão trong giọng nói triệt để phá toái. Còn lại, chỉ có vô tận bi thương. Pháp Hoa cùng hắn tâm ý tương thông, cảm nhận được hắn thật sâu bi ai, cũng không nhịn được vì đó cảm động lây. Hắn là cô nhi, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua cha mẹ của mình. Mà lúc này giờ phút này, chính mình vị này đồng bạn cũng đồng dạng biến thành giống như hắn cô nhi a. Đại trưởng lão chậm rãi đứng người lên, hai tay chắp sau lưng, trong mắt không phải là không lệ quang lấp lóe, chỉ là Pháp Hoa cùng Lam Ca không thấy được là trong con người của hắn ngoại trừ lệ quang bên ngoài còn có một số vật gì khác. Đại trưởng lão cùng Pháp Hoa đều không có đi an ủi Lam Ca ở thời điểm này. Để hắn khóc giống một trận, phát tiết nội tâm thống khổ mới là trọng yếu nhất. Nếu không cảm xúc không phát tiết ra được, sẽ chỉ càng thêm không tốt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Pháp Hoa cùng Lam Ca cả người đều ở vào một trạng thái đặc biệt bên trong. Pháp Hoa cảm thụ được Lam Ca bi thương, mà Lam Ca trong nội tâm hiển hiện chỉ có đi qua 20 năm qua phụ mẫu đủ loại. Bọn hắn không chỉ là thân nhân, càng là bằng hữu. Phụ mẫu mặc dù địa vị tôn sùng, nhưng lại chưa bao giờ ở trước mặt hắn từng có trưởng bối giá đỡ. Tại tuyệt đại đa số thời điểm đều 10 phần tôn trọng ý kiến của hắn, cũng xưa nay không đi hạn chế với hắn. Trọn vẹn nửa giờ đi qua, Lam Ca tiếng khóc mới dần dần thu nghỉ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, cả người biểu lộ đều trở nên vô cùng quái dị. Là ta liên lụy bọn hắn. Nếu như không phải ta thu được Vô Song Châu, ma tộc cũng sẽ không tới. Bọn hắn sẽ không phải chết. Lam Ca đắng chát tự lẩm bẩm. Im ngay, đại trưởng lão đột nhiên quát chói tai một tiếng, khiến cho Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng không khỏi nhìn về phía hắn. Vị này bình thường hòa ái trưởng giả lúc này đã quay người trở lại. Trên khuôn mặt chỉ có nghiêm túc, oán trời trách đất có làm được cái gì? Chẳng lẽ người trong này oán trời trách đất, bọn hắn liền có thể sống tới sao? Thân là quân vương chi tử, con độc nhất, ngươi bây giờ phải làm, là muốn như thế nào kế thừa phụ thân ngươi di chí? Như thế nào để trong lòng hắn trọng yếu nhất quốc gia trở nên an ổn? Ma tộc thực lực ngươi cũng thấy đấy, 24 ma thần bên trong chỉ là tới 2 cái. Hơn nữa còn không biết tại cái này 24 ma thần phía trên còn có như thế nào tồn tại. Ta cơ hồ có thể khẳng định, tại trong ma tộc nhất định sẽ có cấp 12 tồn tại. Nếu không cũng sẽ không để yêu quái tộc cùng tinh quái tộc kiêng kỵ như vậy. Thậm chí ma tộc rất có thể là chúng ta Pháp Lam Tinh bên trên Thất Hải Lục Vực bên trong cường đại nhất. Bọn hắn không chút nào che giấu mục đích của mình. Bọn hắn muốn làm chính là thống nhất toàn bộ Thất Hải Lục Vực. Ngươi cũng đã biết ma tộc vì cái gì không có đối với chúng ta đại khai sát giới. Nếu như ngày đó cái kia 2 cái ma tộc muốn làm như vậy, Lôi Thành có bao nhiêu người có thể còn sống sót? Coi như ta chết, cũng chưa chắc ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn sở dĩ không làm như vậy, là bởi vì bọn hắn chưa từng có đem chúng ta xem như đối thủ. Chỉ là đem chúng ta nhân loại xem như sâu kiến mà thôi. xem như tương lai bọn hắn tùy thời có thể lấy muốn gì cứ lấy hậu hoa viên. Đây là vì cái gì? Cũng là bởi vì chúng ta nhỏ yếu. Nói đến đây, đại trưởng lão thống khổ nhắm hai mắt lại. Đúng vậy, nhân loại thật sự là quá yếu ớt. Tại thất hải lục vực bên trong, mặc dù nhân loại danh xưng có được tam vực, thế nhưng là cái này tam vực chi địa cộng lại, kỳ thật còn không bằng yêu vực một cái lớn. Yêu vực nếu như không phải Đằng Không xuất thủ đến, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã biến trở về yêu vực phụ thuộc. Có một số việc cũng nên nói cho các ngươi biết. Đại trưởng lão đi đến Lam Ca trước mặt, khoát tay, một cỗ nhu hòa nguyên tố chi lực đem hắn từ trên mặt đất lôi kéo đứng lên. Thân là Vô Song Châu người sở hữu, các ngươi hẳn phải biết một ít gì đó. Pháp Hoa nhìn về phía đại trưởng lão, liền ngay cả nội tâm tràn ngập bi thương Lam Ca cũng bị hắn hấp dẫn. Đại trưởng lão trầm giọng nói, nhân loại chúng ta, ngoại trừ thông minh tài trí bên ngoài, cùng mặt khác các tộc so sánh, cơ hồ là không còn gì khác. Vừa ra đời nhân loại là yếu đuối như thế, thậm chí cũng không thể nương theo lấy tuổi tác tăng trưởng mà trở nên cường đại. Vô luận là thời đại băng hà yêu quái tộc, tinh quái tộc, hay là cái kia thất sắc hải bên trong từng cái chủng tộc, bọn hắn mỗi một cái đều có được tiên thiên thiên chất. Thậm chí trời sinh chính là cường giả. Về sau, nương theo lấy đại tai nạn đến ma tộc cùng thú tộc cũng không khỏi là như vậy. Cùng bọn hắn những chủng tộc này so sánh, nhân loại chúng ta thật sự là quá yếu ớt. Quá yếu ớt, thậm chí tại vừa có nhân loại thời điểm, chúng ta chỉ là bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc nuôi nhốt khẩu phần lương thực. Mãi cho đến bọn hắn cho là chúng ta có chút tác dụng, lúc này mới từ khẩu phần lương thực tiến hóa thành nô lệ. Nhân loại chúng ta tiên tổ trải qua bao nhiêu đời cố gắng, mới nương tựa theo công huân dần dần trở thành yêu, tinh hai tộc phụ thuộc. Tại thời đại kia, là gian nan bực nào a. Nhân loại, tại thời đại băng hà thậm chí một lần là nhỏ yếu đại danh từ. Chúng ta không có nanh vuốt, không có thiên phú dị bẩm năng lực. Thế nhưng là, chúng ta thật cam tâm sao? Không, chúng ta không phải những cái kia u mê chủng tộc, không phải những cái kia ngu muội tồn tại. Chúng ta là có cao đẳng người trí tuệ loại, liền xem như lúc trước yêu. Tinh hai tộc cũng không nghĩ tới chính là, nhân loại chúng ta có được siêu cường năng lực học tập. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn thậm chí là cổ vũ chúng ta học tập. Bởi vì học được đồ vật càng nhiều, chúng ta có thể vì bọn họ làm sự tình liền cũng càng nhiều. Thẳng đến bọn hắn dần dần phát hiện, chúng ta học được đằng sau thật sẽ bắt đầu mạnh lên, mà lại mạnh lên tốc độ vượt xa bọn hắn dự phán lúc. Loại tình huống này liền bắt đầu biến thành hạn chế học tập của chúng ta. Nhưng là, hạt giống đã nảy mầm, lại thế nào khả năng hạn chế ở đâu? Trải qua hơn ngàn năm phồn diễn sinh sống, nhân loại chúng ta cũng rốt cục có cơ sở nhất định. Trong đó cường thịnh nhất ba chi, liền bắt đầu chuyên chú cố gắng, có năng lực của mình. Cũng chính là các ngươi biết, hiện tại chúng ta thánh vực, pháp vực cùng lam vực tiên tổ. Nói đến đây, đại trưởng lão trên khuôn mặt tựa hồ có ánh sáng huy, càng tràn đầy vẻ sùng kính. Rất nhiều các ngươi từng tại trong sách vở học tập từng tới đồ vật ta không còn lắm lời. Nhưng hôm nay, thân là Vô Song Châu truyền nhân các ngươi, lại có thể biết một cái kinh thiên đại bí mật. Hắn vung tay lên, một tầng màu sắc rực rỡ vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch trương ra, đem ngoại giới hết thảy ngăn cách ra, để nội bộ trở nên tuyệt đối an tĩnh. Bí mật này quan hệ đến nhân loại chúng ta tương lai, là nhân loại chúng ta tam tộc tiên tổ cộng đồng cố gắng kết tinh. Chính là bởi vì có bí mật này tồn tại, mới khiến cho chúng ta có lòng tin đến đối mặt tương lai. Chúng ta tam tộc bên trong, chỉ có lịch đại tu vi vượt qua cửu giai trở lên đại năng mới có thể có biết. Bởi vì, bí mật này, chính là liên quan tới Thất Thần Châu. Thất Thần Châu, Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau, Lam Ca nhịn không được bật thốt lên. Chúng ta biết, Vô Song Châu là Pháp Vực Tiên Tổ Pháp Sơ cùng chúng ta Lam Vực Tiên Tổ Lam Quỳnh thành lập. Tại đột phá thất giai thời điểm, chúng ta thấy được một cái ảo cảnh, cũng nghe đến bọn hắn chờ đợi. Đại trưởng lão nhãn tình sáng lên, nhanh, nói cho ta biết, các người đều thấy được cái gì? Lam Ca không có giấu giếm, đem chính mình cùng Pháp Hoa tại đột phá thất giai trong quá trình biến hóa. Cùng nhìn thấy, nghe được, đều kỹ càng giảng thuật một lần. Nghe hắn, đại trưởng lão trên khuôn mặt hào quang tựa hồ càng thêm sáng. Thanh âm của hắn cũng theo đó trở nên run rẩy lên. Là, bí mật này là thật. Hiện tại ta đã hoàn toàn có thể khẳng định, bí mật này là sự thật. Đại trưởng lão, đến cùng là bí mật gì a? Lam Ca có chút vội vàng hỏi. Đại trưởng lão nhìn xem hắn, trầm giọng nói, Thất Thần Châu, kỳ thật đối với nhân loại chúng ta tới nói, đã từng là một trận to lớn mưu đồ, là nhân loại chúng ta vì có thể sinh tồn xuống dưới. Có thể trong tương lai cùng thất hải lục vực các tộc đối kháng chung cực phục bút. A, Pháp Hoa cùng Lam Ca trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Đại trưởng lão trầm giọng nói, lúc trước, Pháp Vực Dự Ngôn Thánh Điển dự đoán đại tai biến đến. Đằng sau, Dự Ngôn Pháp Điển trưởng khống giả Thiên Hành liền biến mất. Phần này biến mất, cũng không phải là bởi vì hắn chính mình rời đi, mà là bởi vì, ngay lúc đó cái kia phần có quan hệ với đại tai biến tiên đoán. Bị hắn xoán cải một bộ phận, Pháp Hoa cùng Lam Ca trợn mắt hốc mồm nhìn xem đại trưởng lão. Chấn động nhất hay là Pháp Hoa, Pháp Vực tôn trọng trật tự, tuân thủ tin ước, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chính mình tiên tổ vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa còn là ngưng tụ ra Tam Thánh Điển bên trong Dự Ngôn Pháp Điển Thiên Hành a. Phải biết, Thiên Hành tiên tổ địa vị, gần với Pháp Sơ tiên tổ a, nhưng hắn lại như phù dung sớm nở tối tàn giống như biến mất. Dựa theo thánh điện lưu truyền xuống thuyết pháp là tiên tổ Thiên Hành thương tâm viêm ngột cái chết rời đi Kiến Mộc chi quốc, phong ấn Dự Ngôn Pháp Điển, mà Viêm Ngột tiên tổ thì là thu được cuốn thứ ba thánh điển Ngôn Linh Thánh Điển. Về sau Ngôn Linh Thánh Điển cũng thất lạc, nếu như không phải cái này hai quyển cùng Chư Pháp Chi Sơ nổi danh thánh điển thất lạc, có lẽ hiện tại Pháp Vực sẽ trở nên càng thêm cường đại. Lại không nghĩ rằng, từ đại trưởng lão trong miệng, nghe được một cái hoàn toàn không giống tình huống. Đại trưởng lão ánh mắt chuyển hướng Pháp Hoa. Tại cái này mưu đồ bên trong, Pháp Vực bỏ ra giá cả to lớn. Có thể nói, có thể hoàn thành mưu đồ này nửa bộ phận trước, đại bộ phận đều là dựa vào Pháp Vực hy sinh. Pháp Hoa hô hấp có chút gấp rút, hắn không có hỏi tới, chỉ là lẳng lặng chờ đợi đại trưởng lão giảng thuật. Không hề nghi ngờ, Lam Vực vị này đại trưởng lão chính là đương kim nhân loại đứng đầu nhất tồn tại một trong. Hắn biết tình huống, cũng là loài người cơ mật cốt lõi nhất chỗ. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Pháp Vực ba vị tiên tổ, Pháp Sơ, Thiên Hành cùng Viêm Ngột, không khỏi là một đời thiên kiêu, một đời đại năng, có thể nói, nhân loại chúng ta có thể có cục diện hôm nay, bọn hắn cư công chí vĩ, chúng ta Lam Vực cũng chỉ có tiên tổ Lam Quỳnh có thể so với nghĩ ra. Dù là cho tới bây giờ, yêu vực đều cũng không rõ ràng, Pháp Vực cùng Lam Vực vốn là một thể, thậm chí Thánh Vực nhân loại, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng chỉ là đánh vào nội bộ bọn họ tồn tại. Băng Hà Niên Đại, cố nhiên là đối với chúng ta nhân loại tới nói một cái không thấy ánh mặt trời niên đại. Nhưng là, cũng là chúng ta toàn nhân loại chân thành đoàn kết niên đại a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.